Chương 32. Lên núi không thể hái thuốc. Một ngày nọ vào giữa đêm, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì người bạn lái xe vận chuyển thi thể gọi đến, nói không đủ nhân lực, mời tôi lên núi hỗ trợ. Anh ta báo cho tôi biết địa chỉ xong thì vội vàng cúp máy. Tôi thấy lại không được ngủ rồi, bèn thay quần áo và lái xe xuất phát. Tôi đến điểm hẹn với bạn mình ở ven đường, rồi chạy theo xe của anh ta lên núi, cuối cùng đến một nghĩa trang. Anh bạn nói, người nhà của người ủy thác tự sát trong nghĩa trang. Chúng ta phải vào nghĩa trang từ chỗ này để chuyển thi thể lên xe. Nói đoạn, anh ta đưa cho tôi một cây kéo, dẫn tôi đi theo một lối mòn nhỏ, đoạn đường dài vài trăm mét, không có đèn đường, không có ánh trăng. Chỉ có đèn pin của di động soi sáng con đường phía trước cho chúng tôi. Càng đi đường càng gồ ghề. Cuối cùng chúng tôi cũng đến một khu mộ. Những người từng nhìn thấy nghĩa trang thời xưa đều hiểu được. Trước đây, các nghĩa trang đều liền kề nhau. Điểm đến của chúng tôi là nghĩa trang nằm ở vị trí cao nhất. Nếu là ban ngày, còn thấy được đường để trèo lên. Nhưng lúc đêm hôm khuya khoắt, dưới ánh đèn pin của di động, mỗi bước đi đều đầy rẫy nguy hiểm, mỗi bước đi đều phải cẩn thận, sợ chỉ cần hụt chân là ngã chỏng vó ngay. Chúng tôi chậm chậm di chuyển lên trên, thứ mùi không được tự nhiên lắm ngày càng nồng. Đó là một mùi rất khó tả, khiến tôi bất giác liên tưởng đến mùi món mì ý hải sản mình ăn ở nhà hàng của người bạn mấy hôm trước. Mùi kia như hợp nhất với món mì ý trong đầu tôi. Mùi tôi đang ngửi được nên nói là thơm chăng hay là... Ban đầu, chúng tôi nghĩ người quá cố treo cổ tự sát trong nghĩa trang nên cần phải mang theo kéo. Không ngờ suy nghĩ ấy quá ngây thơ. Sự việc quả nhiên không đơn giản như những kẻ khờ chúng tôi nghĩ. Sự việc xảy ra tại khu mộ gia tộc, được xây dựng theo dạng tháp gia đình cấu trúc bậc thang để đặt hũ tro và lưu hài cốt. Trên bức tường ở bên cạnh có một tấm đá cẩm thạch dài có thể di chuyển, khắc tên những người quá cố. Đáng ra nó nên được đặt bên trong ngọn tháp, nhưng nay lại không ở vị trí ban đầu mà gãy thành nhiều đoạn nằm trên mặt đất. Chỉ còn đoạn chưa được khắc tên vẫn nằm yên tại chỗ. Lối vào khu mộ của gia tộc cao khoảng 1 mét, vốn được chặn lại bằng một tấm đá. Tấm đá kia đã bị dời sang bên cạnh. Mùi lạ không ngừng tỏa ra từ bên trong. Tôi rọi đèn vào, nhìn thấy một thi thể nữ không mảnh vải che thân, nằm trên một tấm chăn ngay tại lối ra vào. Toàn thân thi thể đã tím đen, do mất nước nên teo tóp như xác ướp. Tôi chui vào trong trước, chiếu đèn quan sát, nơi đáng ra được đặt hũ tro cốt lại không có hũ tro cốt nào. Tôi đứng đó một mình, đợi người còn lại chuẩn bị xong sẽ vào hỗ trợ. Không gian hẹp, cộng thêm không khí ngột ngạt, còn có mùi từ thi thể tỏa ra. Mỗi lần hít thở có cảm giác như mùi kỳ lạ kia đang dần thành hình, biến thành một lớp sương mù đen bao trùm cả ngôi mộ. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi cảm thấy thời gian ở đây dài đằng đặc. Trong lúc chờ đợi, tôi dùng tấm chăn kia bọc thi thể lại trước. Tuy người đã qua đời, nhưng chắc cũng không muốn thân thể của mình bị hai người đàn ông nhìn sạch sẽ. Đây là sự tôn trọng tối thiểu dành cho người quá cố, cũng giữ gìn phẩm giá cho sự sống và cái chết. Đợi chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi dùng tấm chăn lót bên dưới người quá cố, làm chiếc cán tạm thời, chia mỗi người một đầu khiêng thi thể ra ngoài. Chúng tôi chui qua lối ra nhỏ hẹp, đặt thi thể vào túi đựng xác trải sẵn bên trên, đóng dây khóa lại. Có thể nói là đã hoàn thành một nửa công việc. Tiếp theo mới là vấn đề rắc rối hơn. Làm thế nào để đưa chiếc túi đựng thi thể xuống núi đây? Mỗi người xách một bên khá bất sức, do phải trèo qua rất nhiều khu mộ, có thể còn khiến thi thể va đập, có khả năng bứt hụt chân, nếu bị trượt ngã thì không đùa được đâu. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định để bạn tôi đi trước, chiếu đèn soi đường giúp tôi. Còn tôi dùng một tấm chắn khác của người quá cố để cố định túi đựng sách trên lưng mình, rồi nương theo ánh đèn từ từ trèo xuống. Đến nơi bằng phẳng, sẽ cùng nhau khiêng thi thể đến chỗ đậu xe. Mất khá nhiều công sức, cuối cùng chúng tôi cũng đưa được thi thể lên xe. Lúc này, chất lỏng chảy từ trên người tôi xuống, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Mùi trên người tỏa ra cũng không biết là mùi cơ thể hay mùi của thi thể. Tôi chỉ biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Và vì cái mùi trên người mà tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa. Hôm sau, tôi cùng bạn bàn luận về việc này. Chúng tôi vô cùng tò mò tại sao người quá cố lại chạy đến một khu mộ gia tộc xa xôi, hẻo lánh mà bình thường ngoài lúc thanh minh trùng dương ra sẽ không ai lưu tới để tự sát. Người ấy đã được phát hiện như thế nào? Tự sát ở đó, trừ khi có người đến tảo mộ cúng viếng, bằng không sẽ mãi mãi không có ai phát hiện ra, cũng là điều rất bình thường. Thế nhưng đáp án mà anh ta cho tôi biết là rất huyền ảo, hệt như câu chuyện chỉ xuất hiện trong truyền thuyết Đài Loan. Anh ta nói, chuyện này kể ra cũng lạ, người phát hiện sự việc là một ông thầy cúng. Ông ta nói trong lúc tu hành, cảm nhận được có người đến trước mặt, đối phương nói ra tên của mình và nguyên nhân đến tìm ông ta, muốn ông ta đi theo hướng chỉ định, hy vọng ông ta có thể giải cứu cô ấy. Thế là thầy cúng đó cưỡi chiếc xe gắn máy cũ kỹ, trông như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào, chạy từ Trung Đài Loan về phía Bắc. Đến nửa đêm, ông ta mới đến khu mộ, ngửi được mùi lạ thì bèn mò mẫm trong bóng tối, trèo lên cao tìm kiếm. Nhờ vậy mà phát hiện ra thi thể, rồi lập tức chạy đi báo cảnh sát. Rất tình cờ, đã nhiều ngày không tìm thấy người quá cố nên gia đình cô ấy cũng báo cảnh sát. Tôi tiếp tục hỏi, tại sao trong mộ gia tộc lại không có một hũ tro hay lưu hài cốt nào nhỉ? Anh ta chỉ trả lời tôi rằng, chắc người quá cố đã đem vứt ra ngoài hết trước khi tự sát rồi. Gia đình nói bên trong vốn có 2 ly hài cốt và 4 hũ tro. Buổi sáng, nhờ cả đống người tới giúp mà cũng không tìm được. Chắc không bị đập nát thì cũng bị vứt xuống núi rồi. Người quá cố tự sát ngay trong đó, giờ cả tro cốt cũng không còn. Xảy ra chuyện thế này, tôi nghĩ gia tộc đó cũng không có ai dám dùng ngôi mộ này nữa. Số tiền dùng để xây tháp mộ coi như mất trắng. Gia đình của người quá cố không biết có bị bà con họ hàng quả trách cả đời hay không. Chỉ riêng quá trình vận chuyển thi thể đã đủ khó tin rồi. Những chuyện người quá cố từng làm trước khi tự sát, rốt cuộc là do vấn đề tâm lý hay do chịu ăn ức quá lớn, hoặc có mối thù sâu đậm với gia tộc nên mới chọn kết liễu cuộc đời trong tháp mộ, còn vứt hết tro cốt của người đã khuất ra ngoài. Thật khiến tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Theo như tôi biết, người thân qua đời sẽ để lại bao đau buồn cho gia đình. Nếu đã lựa chọn cách ra đi thế này, dẫu xin lỗi thế nào cũng khó được tha thứ. Họ hàng sẽ tạo bao nhiêu áp lực cho gia đình của người quá cố. Con đường tương lai còn rất dài, hy vọng gia đình ấy có thể kiên trì bước tiếp. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 33, cuộc sống muôn màu. Nếu không xảy ra hàng chuỗi tai nạn, có lẽ sẽ không dẫn đến kết quả như thế này. Con trai của người quá cố, sau đây gọi tắt là A, nghiện rượu lâu năm, bình thường làm công nhân thời vụ ở công trường để mưu sinh. Một hôm, bố anh ta qua đời trong lúc đang ngủ. A không hề phát giác ra, vẫn trốn trong phòng uống rượu và xem tivi như mọi ngày. Thời gian qua đi, thi thể từ từ phân hủy, bốc mùi. A còn tưởng là rác trong nhà đã bốc mùi. cho đến khi cả hàng xóm láng giềng cũng ngửi thấy mùi hôi không chịu nổi, cảm thấy khác thường bèn báo cảnh sát đến xử lý. Khi nhân viên của công ty mai táng đến hiện trường hỗ trợ vận chuyển thi thể, mùi hôi làm anh ta cay cả họng, dạ dày của anh ta thì nhộn nhạo, chắc chắn đang rất muốn dọn sạch mấy thứ trong dạ dày đi, nhưng đành phải cố nén cảm giác khó chịu và buồn nôn xuống. Nhân viên mai táng đưa thi thể vào túi đựng xác, nín thở khiêng thi thể từ căn hộ ở tầng 5 xuống xe vận chuyển ở tầng 1. Khi tổ chức lễ cầu siêu, con gái của người quá cố, sau đây gọi tắt là B, đeo khẩu trang nhưng vẫn không chịu nổi mùi hôi kỳ mũi đó. Chân mày cô ta nhíu chặt lại, không nói tiếng nào, chỉ tập trung làm lễ theo hướng dẫn của thầy cúng. Còn A đứng bên cạnh, vừa cầm chai bia vừa bực bội nói, rốt cuộc còn bao lâu nữa vậy? Tôi muốn đi ngủ. Lễ cầu siêu kết thúc, gia đình đưa bài vị đến bàn thờ ở nhà tang lễ. Tôi bèn hẹn với họ đến hiện trường để tiến hành dọn dẹp sơ qua. Bây giờ tôi rất thắc mắc, ở ngay trước cửa tầng 1 đã ngửi thấy mùi hôi, càng đi lên trên mùi càng nồng nặc, vô cùng khó chịu. Khi đó, ai sống chung một nhà với bố mình, tại sao lại không ngửi thấy? Lẽ nào anh ta không bị ảnh hưởng chút nào sao? Vào đến bên trong, khắp nhà đầy rác, đồ đạc trong phòng khách chất cao như núi, sàn nhà cũng không biết đã bao lâu chưa quét dọn nên đóng một lớp bụi đất thật dày, trông bẩn không thể tả. A đầy vẻ bất cần, vừa uống rượu vừa lang thang trong nhà như một bóng ma. Còn B dẫn tôi đến phòng của người quá cố. Trong ánh đèn mờ tối, tôi thấy trên giường có một dấu hình người rất rõ, cũng là minh chứng duy nhất của người cha đã qua đời trong cơn say ngủ rồi bị phớt lờ. Theo thời gian, thi thể phân hủy ra các mô và chất nhầy, nhuộm đỏ đệm giường ngày qua ngày, máu cũng chảy xuống sàn, tựa như nước mắt của người cha già đang đau buồn trách móc con trai ruột thịt của mình. Một giọt, hai giọt rơi xuống, hình thành một vũng máu màu đỏ thẫm. Đồ đạc nằm rải rác xung quanh, cạnh giường có chiếc bàn trà và bình ga, đối diện đặt một chiếc tivi. Tôi đoán bình thường ông cụ pha trà và xem tivi ngay trong phòng, cứ thế sống qua ngày, đó là thư thái hay tù túng nhỉ? Khi khử mùi hôi, tôi quan sát quanh nhà mới phát hiện ngoài cửa chính ra, cửa gỗ của các căn phòng đều bị hư hại hoặc không còn nằm ở vị trí cũ nữa. Nơi vốn là cửa sổ không có gì che chắn, gió lạnh ngang nhiên ùa vào. Căn nhà thế này là nơi che mưa chắn gió ư? Xác định phạm vi làm việc xong, thời gian cũng không còn sớm nên chúng tôi hẹn hôm sau lại đến dọn dẹp. Trong thời gian đó, A không ngừng lớn tiếng la lối, nói anh ta không cần phải chi tiền, bản thân tự xử lý được. B, anh đâu có tiền, đều do bà con bỏ ra giúp, không ai trông đợi anh bỏ ra được đồng nào. Bây giờ anh không mời họ đến xử lý, chúng ta phải làm thế nào? A, không cần mày lo, mày chẳng qua là đứa con gái đã đi lấy chồng, không có tư cách lo chuyện nhà bọn tao. B hét lớn, không có tư cách, anh chỉ biết uống rượu, cái gì cũng không làm, tháng sau anh phải đi tù rồi, đây là nhà thuê, đến lúc đó anh lại đi vắng mấy tháng liền, bố đi rồi, không trả nhà thì để đó làm gì, anh không giải quyết, đến lúc đó anh không thể trả được tiền thuê, chủ nhà muốn thuê lại nhà, không ai giúp được anh đâu. Sau nhiều phen tranh cãi, họ cũng chọn được thời gian để dọn dẹp, nhưng khi xếp lịch hẹn, A lại nói, đến muộn một chút, sớm thế tôi dậy không nổi, nhà tôi không có chuông cửa, nếu đến sớm quá sẽ phải đợi dưới lầu, thế nên chúng tôi sửa giờ hẹn lại muộn hơn một chút rồi ra về. Đến ngày hẹn, chúng tôi tới nơi sớm, đợi đến giờ sẽ lên lầu ngay. Không lâu sau, nghe thấy trên lầu có tiếng gọi, các anh ở dưới lầu làm gì, còn không mau lên đây, muốn tôi xuống mời các anh lên à? Tôi đáp với vẻ bất lực, anh không mở cửa thì chúng tôi lên bằng cách nào? A không ngừng mắng chửi, nhưng vẫn không có hành động nào. Vậy nên chúng tôi phải nhờ hàng xóm mở cửa giúp mới có thể lên lầu. Đến địa điểm dọn dẹp, nồng nặc mùi rượu cao lên. Tôi thấy các anh đã đến rồi, sao không đi lên, muốn kéo dài thời gian đúng không? Tôi đành đáp, kéo dài thời gian cái gì, vẫn chưa đến giờ tôi hẹn với anh mà. Hơn nữa chúng tôi đến nơi, anh không mở cửa thì tôi cũng đâu lên được. Công việc bắt đầu trong đoạn đối thoại không mấy vui vẻ. Tôi nói với A trước, tôi phải thu phí dịch vụ trước mới bắt đầu dọn dẹp. A hỏi, tại sao? Bình thường không phải làm xong mới trả tiền ư? Bây giờ anh thu tiền, lát nữa anh lật lọng với tôi thì sao? Tôi thẳng thừng nói, có lật lọng hay không tôi không biết. Nhưng tôi biết bây giờ không thu tiền thì đến khi xong việc chắc chắn anh sẽ lật lọng, không chịu trả tiền nữa. A nghe xong hung hăng trừng mắt nhìn tôi, có giỏi anh nói lại lần nữa xem. Tôi không sợ chết nói, muốn chúng tôi làm việc cũng được, hãy thanh toán trước, nếu không chúng tôi sẽ ra về. Lúc này A mới lấy tiền ra cho chúng tôi, bớt chút ít được không, để lại cho tôi ít tiền mua rượu. Anh đừng nói cho em gái tôi biết, lấy tiền của người khác chỉ để mua rượu, vậy mà cũng nói ra được, tôi thầm nghĩ. Khi nhân viên vệ sinh mặc xong trang phục bảo hộ và đi vào nhà, A bày tỏ lát nữa sẽ vào giám sát. Căn nhà này chuẩn bị trả cho chủ thuê rồi, mong chúng tôi giúp vứt bỏ những món đồ cồng kềnh. Đứng trên lập trường hỗ trợ, chúng tôi đã đồng ý yêu cầu của đối phương. Suy cho cùng, một người không chuyên muốn chuyển tủ lạnh, máy giặt xuống dưới lầu chắc chắn có độ khó nhất định. Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp căn phòng đầu tiên. Bấy giờ nước sát đã thấm đầy nệm giường, còn chảy cả xuống sàn nhà. Chúng tôi bọc đệm giường lại rồi dựng đứng nó lên. Thấy ván giường bên dưới dính đầy vết máu. Khi chuyển đồ đạc từ tầng 5 xuống tầng 1, tôi không ngừng nghĩ, nếu ban đầu A không uống rượu, liệu sự việc có khác hay không? Nếu anh ta không đắm chìm trong hơi men, phải chăng chúng tôi sẽ không cần xuất hiện tại nơi này? Gieo nhân gì để gặt quả như bây giờ? Người cha vất vả cả đời vì gia đình, nuôi nấng con cái nhưng lại không được an hưởng tuổi già. Dọn dẹp xong đệm và ván giường, tiếp theo là nhà vệ sinh hiện trường. Chúng tôi tìm được một ít tiền mặt, lập tức giao lại cho A. Anh ta không chần chừ chút nào, nhanh chóng cất vào túi ngay. Về sau chúng tôi lại tìm được một quyển album ảnh. Khi giao cho A, không ngờ anh ta lại tiện tay vứt đi, còn tức tối nói, mấy thứ không đáng tiền thì đưa cho tôi làm gì? Những tấm ảnh này đều là hồi ức mà, tôi nói. Hồi ức thì sao? Đâu đổi ra tiền được. Lời A nói thật khiến tôi dở khóc, dở cười. Tôi đành nhặt album ảnh lại, đợi sau này giao cho B xử lý. Về sau còn phát hiện ra, bình ga trong phòng không thấy đâu nữa. Hỏi A thì được biết, hôm qua đem đi trả rồi, không thôi còn lấy đâu tiền ra mà mua rượu. Tôi thầm nghĩ, trả lời dõng dạc quá nhỉ. Nếu anh bớt mua một chai rượu đã sửa được bồn cầu rồi, nếu chịu khó quét dọn, anh đã có một môi trường sống thoải mái. Nhưng gã này chỉ đam mê rượu chè, vì một cơn say ngắn ngủi mà khiến bản thân và gia đình sống một cách bất tiện, chật vật như thế. Tiếng A uống rượu là lối không dừng lại chút nào. Chúng tôi đành xem đó là tiếng nhạc nền để tiếp tục làm việc. Rác được đóng gói thành từng túi rồi chuyển đi. Lúc này mới phát hiện không đủ nước để dùng. Tôi vào nhà vệ sinh lấy nước. Không ngờ phòng tắm lại bẩn đến mức không thể hình dung được. Nấm mốc bụi bặm khắp phòng, cả bồn cầu cũng đã tuyên bố đình công. Khi chúng tôi bắt đầu tắt mặt tối dọn dẹp, A cũng không ngừng mắng chửi nhục mạ B, thậm chí còn chỉ vào chúng tôi mắng. Bỏ tiền thuê các anh đến, tôi bảo làm gì các anh phải ngoan ngoãn làm cho tôi. Dọn xong mấy thứ này, hãy vệ sinh sạch sẽ cả căn nhà, sau đó giúp tôi đem hết mấy món có giá trị đi bán. Thần kinh lý trí trong đầu tôi không biết đã đứt mấy trăm lần. Tôi bèn mắng lại anh ta. Khi tôi ký thỏa thuận làm việc với các anh, có nói sẽ phụ trách những chuyện này không? Tình hình như hôm nay là do tôi gây ra à? Bố anh bao nhiêu ngày không ra khỏi phòng mà anh không thấy lạ ư? Anh đi vệ sinh cũng phải ngang qua phòng của bố anh. Anh có vào xem thử ông ấy lần nào không? Bíp, anh có bỏ tiền ra không? Dựa vào đâu mà sai bảo lớn tiếng với chúng tôi? Ban đầu nếu anh không uống rượu mà quan tâm tới người nhà một chút thì có xảy ra chuyện thế này không? Khắp nhà toàn là rác với chai rượu. Anh tỉnh táo chút đi cho tôi nhờ. Muốn bán đồ để lấy tiền à? Anh tự đi mà bán. Anh nên làm cái gì thì hãy tự giác chút đi. Xin hỏi anh còn muốn nói gì nữa không? Nếu không còn gì khác, tôi phải tiếp tục công việc của mình. À đáp trả lại mấy câu, nhưng thấy chúng tôi đông người nên không dám làm bừa. Bèn quay sang tiếp tục lớn lối với em gái đang thu dọn rác dưới sàn. Mày ở đây cũng vô ích. Tao hết tiền rồi, mau đi mua rượu cho tao uống. Bé khóc đỏ cả mắt đi xuống lầu. Khi tôi nhìn thấy cô ấy lần nữa, cô ấy đang đưa lòng bia cho A bằng cả hai tay. Đúng là tấm gương tiêu biểu nhất cho cầu. Một người chịu đánh, một người chịu đòn. Sau khi công việc kết thúc, chúng tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lầu. Tôi giao quyển album ảnh lúc đầu cho Bé. Đây là album ảnh tôi tìm được, giữ lại làm kỷ niệm đi. Bé lại bật khóc, gánh nặng trên vai cô ấy quá nặng. Tại sao lại có kết quả như hiện tại? Tại sao lại phải uống rượu? Không muốn tỉnh táo đối mặt với hiện thực chăng? Hay là với anh ta mình nói, rượu đã quan trọng hơn tất cả, bao gồm cả đứng sinh thành của mình? Hay cuộc sống đúng là muôn màu. Theo như tôi biết, lập trường của chúng tôi là làm tốt công việc của mình. Chúng tôi xuất hiện rồi ra về, chỉ để xóa đi dấu vết của một sinh mạng đã để lại khi ra đi, loại bỏ nỗi sợ trong lòng khách hàng. Nhưng gặp tình trạng như vậy, cũng không khỏi bùi ngùi tự hỏi, rốt cuộc thì trụ cột gia đình là cái gì? Là có trách nhiệm với gia đình hay là kệ thế làm bậy? Tôi nhớ lại một lần khi tiến hành dịch vụ mai táng, có hai anh em xảy ra tranh chấp trong quá trình làm lễ. Người anh đã bạc tay cô em gái và nói, mày cả đi rồi thì không có tư cách lo nữa. Tao cho mày biết, bố ra đi rồi, bây giờ tao mới là trụ cột gia đình. Ở cái nhà này tao là lớn nhất. Nghi thức tang lễ, ngoài việc tưởng niệm người đã khuất, cũng là bước ngoặt thay đổi phân phận của những người trong gia đình với nhau. Trụ cột gia đình ban đầu không còn nữa, con trai sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm đó. Có thể do tính cách, cũng có thể do quá đau buồn nên họ không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng bất luận thế nào thì cái bạc tài kia giáng xuống cũng đã đánh tan sự hài hòa vốn có của một gia đình.